Trương Tam Phong dị giới du, chương 800, kinh thiên đại nghịch truyền, góc truyện audio.com, nhưng mà phong thần bá Lỗ Tư lại chịu đựng không kêu đau. Ngược lại nói với đại địa mẫu thần, mẫu thần, đừng lo cho ta, người mau nghĩ biện pháp chạy trốn đi. Hai từ, đại địa mẫu thần nghe xong vừa cảm động vừa hối hận gấp đến độ nước mắt chảy xuống. Mắt thấy thịt của bá Lỗ Tư sắp bị cháy khét, nàng cũng nhịn không được nữa, bi phẫn quát Hòa Lạc. Ta hủy cung điện, các ngươi sẽ thả người sao? Ta lấy danh dự của thiên sứ quân đoàn ra thề. Hòa Lạc nghiêm túc nói. Huống hồ, làm trò trước nhiều bộ hạ như vật ta thân là trường quan há có thể thất ngôn chữ. Lúc này, không trung đã hoàn toàn bị vô số thiên sứ đại quân che lấp, vô số ánh mắt đang nhìn chàm chú mọi chuyện đang phát sinh. Đại địa mẫu thần sau khi được Hòa Lạc đảm bảo, lại nhìn phong thần bá Lỗ Tư đang chịu khổ cuối cùng đành dứt khoát tức giận nói. Được, ta đáp ứng ngươi, nói xong, nàng hung hàng vung tay lên. Theo một đạo kình khí vô hình từ trên người nàng phát ra, cả cung điện phía dưới lập tức sụp đổ, trong nháy mắt liền hóa thành một đống hoang tàn. Ha ha, thống khoái, Hòa Lạc hưng phấn cười to nói. Người có phải hay không nên thả người rồi? Đại địa mẫu thần lớn tiếng chất vấn. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải là người nói không giữ lời. Hòa Lạc cười nói, tiếp theo, người đưa cho ngươi. Nói xong hắn thu hồi đặc trùng kim trúc thi trên người phong thần bá Lỗ Tư, rồi sau đó đem bá Lỗ Tư ném về phía đại địa mẫu thần. Dưới sự khống chế ma lực của Hòa Lạc, phong thần bá Lỗ Tư rất nhanh bay vọt tới khoảng cách vài ngàn dặm đi đến trước mắt đại địa mẫu thần. Mẫu thần, phong thần bá Lỗ Tư trên không trung mở ra song trường hô hoán với đại địa mẫu thần. Đại địa mẫu thần vội duỗi tay đem phong thần bá Lỗ Tư tiếp được, sau đó thương tiếc ôm vào trong lòng, kích động nói. Hài tử, ngươi chịu khổ rồi. Ta không sao, chẳng qua là. Phong thần bá Lỗ Tư đầu dính sát vào trước ngực đại địa mẫu thần, khi hắn nói chuyện, trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra vẻ dữ tợn, bất thình lình, trên tay của hắn xuất hiện một thanh chùy thủy đen kịt, vừa nói chuyện hấp dẫn chú ý của đại địa mẫu thần, sau đó thừa dịp bất ngờ, hung hăng cắm thanh chùy thủ vào trong bụng đại địa mẫu thần. A, đại địa mẫu thần hét thảm một tiếng, đau đớn kịch liệt khiến cho nàng toàn thân co rút. Đọc truyện online tại truyện phun. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, phong thần bá Lỗ Tư lập tức hóa thân thành gió, bay nhanh thoát khôi người đại địa mẫu thần, hắn lao tới gần đám người Hòa Lạc kinh hỉ hô lớn lên. Thành công rồi, mau, mau giết bà ta. Lên, Hòa Lạc nhất thời mừng rỡ. Ra lệnh một tiếng, 7 vị tổng chỉ huy lập tức hóa thành bầy đạo lưu tinh bạch sắc lấy tốc độ nhanh nhất tiếp cận đại địa mẫu thần, nếu không phải không gian bên cạnh đại địa mẫu thần không thể xuyên qua, bọn hắn nhất định sẽ trực tiếp dùng thuấn gian di động tiếp cận đại địa mẫu thần. Cùng lúc đó, thiên sứ quân đoàn dưới sự chỉ huy của chủ thần đỉnh cấp phát động mãnh công về phía hành cung của đại địa mẫu thần. Vừa lúc đó, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện vô số bảo thạch nhân. Cả đám bọn hắn đều đang vô cùng phẫn nộ rít gào. Đem toàn bộ mọi thủ đoạn có thể dùng tới lấy ra hết, liên tục tập kích đoàn người Hòa Lạc. Đương nhiên, phong thần bá Lỗ Tư là được sàn sóc đặc biệt nhất, pháp thuật ùn ùn kéo đến kia cơ hồ có thể lấp đầy cả bầu trời. Vì sao, đại Góc truyện audio.com, địa mẫu thần lúc này rốt cục cũng lấy lại chút sức lực. Nàng vừa ôm bụng, vừa bi phẫn hét lên với phong thần bá Lỗ Tư. Ha ha, ai bảo ngươi giam giữ ta, tất cả chuyện này đều là ngươi tự chuốc lấy. Phong thần bá Lỗ Tư vừa cười gian nói, vừa đem hết toàn lực né tránh pháp thuật công kích từ bảo thạch nhân bên dưới. Thực lực của hắn vốn mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ của phong hệ là nhanh nhẹn nhất, cho nên thế công của bảo thạch tuy rằng hung mãnh, nhưng cuối cùng không thể ngăn lại hắn. Không lâu sau, phong thần bá Lỗ Tư liền tụ lại một chỗ với thiên sứ quân đoàn tiếp ứng. Nghịch tử, đại địa mẫu thần thống khổ nói, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau khi nói chuyện, miệng vết thương trên bụng nàng bắt đầu lóe ra quang mang màu vàng, thanh chùy thủ đen kịt kia thậm chí có dấu hiệu bị hào quang cắn nuốt. Mau a, phong thần bá Lỗ Tư vừa thấy được tình cảnh này, lập tức sốt ruột hô lên. Bà ta sắp đem chùy thủ bước ra rồi, nhất định phải nắm chắc thời gian a. Hừ, Hòa Lạc khinh thường cười lạnh nói, thí thần chùy dễ dàng ép ra như vậy sao, ngay cả là ta, không mất mấy tháng cũng tuyệt đối không bước ra được. Thí thần chùy là thần khí tà môn do thánh thiên sứ tự mình tạo ra, vô luận thần minh cường đại cờ nào, chỉ cần bị thanh chùy thủ này đâm trúng, đều sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lượng tà ác bên trong. Nếu không thể đem thí thần chùy bước ra bên ngoài cơ thể thì chỉ có thể đợi bị nó chậm rãi ăn mòn mà chết. Bình thường mà nói, cho dù là siêu cấp chủ thần mạnh mẽ là thế, sau khi bị thí thần chùy đâm trúng cũng nhất định phải phân ra đại bộ phận lực lượng để chống đỡ năng lượng tà ác bên trong. Cho nên, thực lực của đại địa mẫu thần không còn đủ ba thành, cho dù là bất kỳ một người tổng chỉ huy nào, cũng tuyệt đối có thể đối phó nàng. Bất quá tuy rằng Hòa Lạp nói thì nói như thế, nhưng mà hắn và những người khác cũng gia tăng nhanh tốc độ. Bất quá người nào cũng biết sự đáng sợ của thuộc tính yên diệt của thổ hệ, nói không chừng đại địa mẫu thần lại thật sự có thể rất nhanh đem thí thần chùy ăn mòn hết cũng nói không chừng. Hơn nữa, chuyện đã đến nước này, không người nào nguyện ý thất bại trong gang tấc. Dù sao đại địa mẫu thần rất có uy danh, một khi đã khôi phục thực lực. Ở nơi này đại chiến cùng bọn hắn, rất có thể cuối cùng liều chết kéo theo một vài người. Hơn nữa thời gian càng dài đối với đám người Hòa Lạp lại càng bất lợi, vạn nhất Thái Thản thần tộc tốc độ vô song đến trợ giúp thì làm sao? Nếu để con vịt đã nằm sẵn trên thất mổ bay đi, bầy tổng chỉ huy chắc chắn sẽ vô cùng buồn bực. Cho nên đám người Hòa Lạp là không dám chút nào sơ suất, hoàn toàn không để ý bảo thạch nhân trên mặt đất, pháp thuật công kích của bọn hắn chỉ sòng về phía trước. Khi bọn hắn đi đến càng gần đại địa mẫu thần, những bảo thạch nhân càng giận điên lên. Cả đám giống như phát rồ, thậm chí có mấy tên nháy rụng lên dùng thân của mình liều mạng chặn đường đám người Hòa Lạp. Nhìn thấy biểu hiện của bảo thạch nhân, đám người Hòa Lạp quyết tâm xung phong càng thêm kiên định. Tiện tay đánh rót những bảo thạch nhân chặn đường, thậm chí cũng không kịp bổ sung một kích chí mạng, cứ như vậy bay tới, không lãng phí một chút thời gian nào. Dưới sự cố gắng của đám người Hòa Lạp, bảy người rất nhanh đi tới bên người đại địa mẫu thần, Hòa Lạp nhe răng cười một tiếng, nói. Đại địa mẫu thần, ngày tận thế của ngươi. Gocchuyenaudio.com, đã tới, phong cho ta, nói xong Hòa Lạp đầu tiên duỗi tay bắn ra một phong ấn chi quang màu trắng, chiếu lên trên người đại địa mẫu thần. Những người còn lại cũng như vậy, bọn hắn sau khi đem đại địa mẫu thần bao vây, cũng đồng loạt bắn ra một đạo phong ấn chi quang. Đương nhiên, đám người Hòa Lạp hiện tại kỳ thật tùy tiện một người nào đó duỗi tay là có thể đem đại địa mẫu thần xử lý. Nhưng mà, đối mặt với đại địa mẫu thần không hề có lực hoàn thủ, làm như vậy thật sự là quá lãng phí. Một cái thần cách của siêu cấp chủ thần cùng với nhục thân và ma hạch đều là vật báu vô giá. Đám người Hòa Lạp đương nhiên không có khả năng lãng phí, cho nên bọn hắn mới lựa chọn phong ấn. Chỉ cần đem đại địa mẫu thần tạm thời phong bế lực lượng, bắt sống, sau đó đưa đến chỗ Thánh Thiên Sứ, như vậy Thánh Thiên Sứ tự nhiên sẽ chế tạo ra rất nhiều thử phi phàm tỷ như siêu cấp thần khí chẳng hạn. Dù sao như vậy cũng hao phí không mất bao nhiêu thời gian, bọn hắn hà cớ gì không làm chứ? Bất quá tính toán của Thiên Sứ quân đoàn tuy rằng là rất hay, đáng tiếc là luôn không được như ý nguyện. Khi phong ấn chi quang của đám người Hòa Lạp vừa mới chiếu lên không được bao lâu, bọn hắn lại đột nhiên cảm giác thấy không tốt. Tựa hồ mình đang phong ấn thử gì đó không phải là sinh vật. Phát hiện kinh người này tức thì làm cho bọn hắn cực kỳ hoảng sợ, đám người vội vàng nhìn kỹ. Lại phát hiện nguyên bản đại địa mẫu thần còn sống sờ sờ, không biết khi nào đã biến thành một con thổ khôi lỗi có hình dạng như đại địa mẫu thần. Mà trên bụng khôi lỗi còn cắm thanh thí thần chùy đen kịt kia. Hiển nhiên là do bọn hắn cấp cho. Mắc mưu rồi, Hòa Lạp tức thì hiểu ra, vội vàng hét lớn. Chạy nhanh lên, đáng tiếc đã đến bước này rồi làm sao có thể thoát a? Ha ha, theo một tiếng cười to sang sảng của bần đạo vang lên, vô số ngụy chu tiên kiếm đỏ như máu liền từ trong lòng đất phía dưới đám người trực tiếp bay lên. Chỉ trong nháy mắt chu tiên kiếm trận liền phát động vô cùng thoải mái đem bảy vị tổng chỉ huy hoàn toàn bao vây. Tiếp theo, bần đạo cười hì hì vung vẫy hạo thiên thần kiếm từ dưới mặt đất phá lên. Sau đó, bốn vị sư huynh mỗi người cầm một thanh chính phẩm chu tiên kiếm, vẻ mặt hưng phấn bám sát phía sau ta. Năm người chúng ta sau khi trực tiếp tiến vào chu tiên kiếm trận, lập tức chiếm lấy phương vị của mình, đem uy lực cực mạnh của chu tiên kiếm trận thể hiện ra. Có sự trợ lực của bốn thanh chính phẩm chu tiên kiếm, kiếm quang của toàn bộ ngụy kiếm trong giây lát gia tăng quang huy lên mấy lần. Mà hạo thiên thần kiếm của ta dưới sự thúc giục của tiểu lục, lại càng giống như giao long trong huyết hải tung bay khắp nơi. Dựa vào thuộc tính vô kiến bất tồi của nó, đem lực sát thương mạnh mẽ của chu tiên kiếm trận phát huy tới cực hạn. Đám người Hòa Lạp đáng thương, chỉ có thể lưng tựa lưng tạo thành một cái trận vòng tròn không ngừng chống đỡ kiếm khí từ bốn phương tám hướng chém đến. Xung quanh bọn hắn hiện tại không có một chút không khí, tất cả đều là kiếm khí đỏ như máu tràn ngập. Lực lượng của những kiếm khí này có thể ép sắt thành phấn, lớn đến nỗi khó có thể tưởng tượng. Bị thử này vây quanh chẳng khác nào đem người chôn sống, làm cho bọn hắn bước đi gian nan, ngay cả nhúc nhích cũng rất khó khăn. Bất quá, bọn hắn dù sao đều là siêu cấp chủ thần cấp bậc tổng chỉ huy cũng không phải dễ thu thập như vậy. Khi, gocchuyenaudio.com, bọn hắn toàn lực thúc giục ma lực cả người, bọn hắn cuối cùng có thể đem kiếm khí đẩy ra một chút, kiếm được một chút không gian tự do né tránh. Nhưng mà tuy rằng bảy người bọn hắn liên thủ bố trí phòng ngự, đích thật là rất mạnh mẽ, không chỉ có thể ngăn cản từng đợt trùng kích của Chu Tiên kiếm trận, thậm chí còn có thể giúp cho bọn hắn giống như một trái cầu. Linh hoạt né tránh Hạo Thiên bổ chém. Tuy nhiên, bất kể thế nào, bọn hắn cũng đừng hòng đột phá được sự vây khốn của trận pháp. Chỉ cần chờ bọn hắn lực lượng tiêu hao không còn, vậy đó cũng sẽ là tử kỳ của bọn hắn. Dù sao trận pháp của chúng ta là được xây dựng ở trong cung điện của Đại Địa Mẫu Thần, là nơi có năng lượng nồng đậm, là ngọn nguồn linh khí của vị diện này. Động lực của Chu Tiên kiếm trận là lấy từ nơi này, đó là động lực cuồn cuộn không dứt. Trừ phi năng lượng của bầy người Hòa Lạc vượt qua được năng lượng tổng hợp của cái vị diện này, bằng không kiệt lực trước nhất định là bọn hắn. Đương nhiên, vượt qua được năng lượng của vị diện này là không thể nào, cho dù là thần thánh thiên sứ cũng không có bản lĩnh này, cho nên, bại vong của bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà thiên sứ quân đoàn đã không có Hòa Lạc và các tổng chỉ huy khác trấn thủ còn có cơ hội lật ngược tình thế sao? Chỉ cần nhìn sự chuẩn bị của chúng ta bên này là sẽ có được đáp án. Phía sau sự xuất hiện của Chu Tiên kiếm trận của bần đạo là thiên không chi thành của ta, tuy rằng Chu Tiên kiếm trận bên trên đã được rời đến trong Đại Địa Mẫu Thần Cung, thậm chí cả tiểu lục cũng đã hao phí hơn phân nửa lực lượng để giúp ta thúc giục Hạo Thiên thần kiếm, nhưng mà thiên không chi thành của ta vẫn như cũ là tồn tại cường đại và đáng sợ. Trải qua 20 năm khôi phục nguyên khí, dưới sự cố gắng của mấy trăm vạn tinh linh cao cấp, số lượng bảo thạch nhân, thạch tượng quỷ sản xuất ra đã lên đến hơn 500 vạn con, cộng thêm với 200 vạn kim diệu thạch thạch tượng quỷ kia, tổng cộng chính là 700 vạn. Số lượng này cực kỳ kinh người, chỉ riêng để cho thiên không chi thành có chu vi trăm dặm cất cánh, bọn hắn đã hao tốn không ít thời gian. Cảnh tượng đó quả thực giống như nạn châu chấu, ngập trời đều là thân ảnh của bọn hắn. Rậm rạp ùn ùn kéo đến, nhìn thấy mà run cả da đầu. Bọn hắn dưới sự chỉ huy của thất công chúa chia làm ba cánh đại quân, thẳng hướng thiên sứ quân đoàn mãnh liệt đánh tới. Sau khi tiếp cận thiên sứ quân đoàn, đầu tiên là giáng xuống một trận pháp thuật, bảo thạch thạch tượng quỷ đều là đơn hệ, pháp thuật của bản hệ thi triển vừa độc vừa nhanh, chỉ thấy trong đàn thiên sứ dày đặc đột nhiên xuất hiện một mảng thải vân lớn, tức thì vang lên vô số tiếng nổ mạnh, vùng âm thanh kêu la thảm thiết. Chờ sau khi thải vân tiêu tán, đàn thiên sứ dày đặc đã thưa thớt hơn rất nhiều, điều nhân cấp thấp cơ hồ toàn bộ chết thảm, thi thể của bọn hắn như rơi xuống như mưa. À không, rơi xuống như tuyết mới càng thêm thích hợp, bởi vì đầy trời đều là lông vũ màu trắng. Ngoại trừ thạch tượng quỷ, các thần quái của ta đều tuyệt đối có giá trái, số lượng của bọn hắn có đến 24 người, được ma lực chỉ hoàn của tiểu lục chiếu rọi xuống, mỗi người đều phát huy ra năng lực phụ trợ của chủ thần đỉnh cấp. Sự hiện hữu của bọn hắn ít nhất có thể gia tăng hơn 3 thành sức chiến đấu của đội quân ta tương đương. Gocchuyenaudio.com, là ta khi không có thêm hơn 200 vạn quân A. Mặt khác, chân thân của Đại Địa Mẫu Thần ẩn nấp cũng đã xuất hiện. Bên người nàng là 10 cấp dưới mạnh nhất của nàng, mỗi người đều là chủ thần đỉnh cấp. Theo sự xuất hiện của Đại Địa Mẫu Thần, mặt đất cả hành cung ào ào rạn nứt, vô số bảo thạch nhân liên tiếp xuất hiện. Rất hiển nhiên, bảo thạch nhân vừa rồi chặn đường đám người Hòa Lạp chỉ là một bộ phận rất nhỏ, thẳng đến hiện tại, Đại Địa Mẫu Thần mới đem toàn bộ lá bài tẩy của mình lật ra. Các đầu lĩnh hiện tại của thiên sứ quân đoàn, vừa nhìn liền trực tiếp ngất đi. Trời ạ, số lượng của những bảo thạch nhân đó tuyệt đối lên đến ngàn vạn. Đại Địa Mẫu Thần thật không hổ là thượng cổ đại thần tu luyện trăm vạn năm, vốn liếng thật nhiều a. Làm cho thiên sứ quân đoàn buồn bực hơn nữa là những bảo thạch nhân này sau khi xuất hiện thì công việc chính là liên thủ thi triển siêu cấp không gian cầm cố thuật, đem cả cái vị diện phong tỏa. Những điều nhân này là đường xa mà đến, lần này thật là khóc không ra nước mắt, nhất là những chủ thần đỉnh cấp chừng khoảng 40 người, bọn hắn ai cũng không muốn chết, tuy nhiên cũng không có biện pháp. Tuy rằng bọn hắn có thể lợi dụng trước khi không gian phong tỏa có hiệu lực chạy mất dạng, nhưng mà không có mệnh lệnh của cấp trên, ai dám rút lui a? Nếu bỏ qua thủ trường, bỏ qua quân đội một mình chạy về, chỉ sợ hóa sinh trì chính là con đường duy nhất chờ đợi bọn hắn. Mà Hòa Lạc cùng 7 người có quyền tuyên bố mệnh lệnh rút lui lại đang bị vây khốn trong Chu Tiên kiếm trận, bọn hắn sớm đã bị ngàn cách liên hệ với bên ngoài, căn bản ngay cả TMS huống bên ngoài thế nào cũng không biết, làm sao có thể ra lệnh rút lui a? Cho dù là muốn phát ra cũng không thể xuyên qua ngăn trở của Chu Tiên kiếm trận, cho nên thiên sứ quân đoàn lần này bị chúng ta vây khốn, coi như là chết oan. Ngoại trừ Đại Địa Mẫu Thần ra, đồng dạng xuất hiện ở nơi này còn có vợ chồng Thái Thản Thần Hoàng cùng đại quân Thái Thản bọn họ dẫn dắt. Bọn họ là trước khi không gian bị phong bế một khắc xuất hiện. Trong đó, vợ chồng Thần Hoàng là vừa mới ở trên chiến trường triệt hạ. Bọn hắn cùng với Sivu sau khi hoàn thành xong luận võ theo dự định liền vội vàng đến đây trợ giúp, rất là vất vả. Nhưng mà tâm tình lại hưng phấn dị thường. Dù sao lần này chính là chơi chết ba vị tổng chỉ huy, là đại bại lớn nhất từ khi Thiên Sứ quân đoàn thành lập tới nay, náo nhiệt lớn như vậy bọn họ làm sao có thể không đến giúp vui chứ? Kỳ thật tính toán nguyên bản của ta là để cho bọn họ làm đội dự vị. Bởi vì ta sợ kế hoạch vạn nhất bị bại lộ, kết quả diễn biến thành một trận hỗ chiến, khi đó cần bọn họ tới cửu. Bất quá hiện tại xem ra, hết thảy kế hoạch đều phát triển thuận lợi, cho nên nhiệm vụ của bọn họ cùng từ đội ứng cứu biến thành đánh rắn dập đầu. Ngoại trừ những chủ lực này ra, hỏa tổ, nguyên tố nữ thần, thậm chí tự nhiên nữ thần tấn thăng lên chủ thần đỉnh cấp cũng có mặt đầy đủ. Bất kể thế nào, bọn hắn cũng là một đội có lực lượng cường đại. Lúc này, thế cục trên chiến trường chủ yếu đã cực kỳ rõ ràng. Thiên Sứ quân đoàn hoàn toàn rơi vào hạ phong, tuy rằng thế lực của bọn hắn có vẻ như không kém hơi bọn ta, thậm chí còn mạnh mẽ hơn một chút, nhưng mà bởi vì đám người Hòa Lạp đã bị nhốt cho nên đã hoàn toàn thay đổi cán cân thực lực của hai. Góc truyện audio.com, bên, người có thể tham chiến trong Thiên Sứ quân đoàn bây giờ chỉ có khoảng 40 chủ thần đỉnh cấp cùng vài tỷ quân tinh nhuệ mà thôi, không có bất kỳ siêu cấp chủ thần nào có thể trợ giúp bọn hắn. Đội quân như vật đối phó người khác còn được, nhưng mà nếu đối kháng với vợ chồng Thái Thản Thần Hoàng cùng Đại Địa Mẫu Thần ba vị siêu cấp chủ thần cùng hơn chục đại quân do hơn 20 chủ thần đỉnh cấp chỉ huy, đó căn bản là không thể nào. Không chỉ có trên thực lực chênh lệch rõ ràng, trên sĩ khí cũng đồng dạng là cách biệt một trời, đặc biệt phong thần bá lỗ từ đột nhiên quay giáo càng làm cho Thiên Sứ quân đoàn sĩ khí vốn là không cao hạ xuống thấp nhất. Đó là chuyện phát sinh khi Đại Địa Mẫu Thần xuất hiện. Phong thần bá lỗ tư đã sớm tìm được một vị trí thích hợp, sau khi nhìn thấy Đại Địa Mẫu Thần, hắn lập tức lặng lẽ ẩn núp khởi thân hình, sau đó lấy ra thần khí phong thần cung thành danh của hắn, bất thình lình bắn liên tục ra ba tên, nhắm chúng vào vị trí trái tim của ba chủ thần đỉnh cấp. Bởi vì hắn là sau lưng đánh lén, hơn nữa còn ẩn thân, cho nên đánh cực kỳ bất ngờ, ba chủ thần đỉnh cấp kia đang chàm chú quan sát quân địch phía trước căn bản không nghĩ tới sau lưng sẽ bị đánh lén. Dù sao phía sau bọn hắn có vài tỷ quân đứng canh a. Ai lại không có việc gì tiến hành phòng ngự với cấp dưới của mình đây. Cho nên bọn hắn thậm chí cả ma pháp phòng hộ cũng không có mở ra, kết quả đương trường bị bắn vỡ ma hạch trái tim bị xuyên thủng, bản thân bị trọng thương. Tuy rằng tạm thời không chết, tuy nhiên đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mà khi đồng bạn của bọn hắn phẫn nộ quay đầu lại tìm người thì phong thần bá lỗ tư đã sớm chạy mất dạng. Cách chương.